Chương 261, một hẹp City, địch chủ thân cờ HN thực sư. Tim mạ ở mạ cùng tim mạ khu âm nhu diệt, còn có gờ rủ ổng cùng kỳ ổ giờ một lần nữa thu được tự do. Long này cả đám rốt cục có thể thả dưới một tảng đá lớn, mà thôi hổ hình liên minh làm mục tiêu long cùng tủ cổ hai người này sáng sớm hôm nay rốt cục đi tới một hẹp City đạo cửa quán trước. Hai người ngày hôm nay mang theo thân hữu đoàn nhưng là không có người nào. Hết cách rồi. Ngày hôm nay ở một tệp City đồng dạng có một hồi bộ kẻ mẩn có nét muốn tổ chức, vì lẽ đó xạ cụ dưới đại tiểu thư cùng ạ lẹt xạ đại ký giả đi giúp may đồng học cố lên. Mà bệnh viện bên kia ngự long đại tiểu thư thương thế không phải rất nghiêm trọng, vì lẽ đó an dưỡng một buổi tối sau đó ngày hôm nay là có thể xuất viện, cả rèn cùng sủ gì liền đi đón cơn xuất viện tới. Long vốn là muốn đem đạo quán tái duyên sau một ngày đi đón ngự long đại tiểu thư. Dù sao đạo quán tái không giống như bộ kẻ mẩn có nẹt có thời gian hạn chế, nhưng mà cần nhưng là lặp đi lặp lại nhiều lần mà cảm tạ hắn hảo ý, đồng thời huyển chuyển từ chối long lòng tốt. Ngự long đại tiểu thư tính cách kiên cường, không muốn một cái tiểu thương liền làm như thế lao sư động chúng, có cả rèn cùng sủ gì hai cái người tiếp na nở dê cũng đã cảm thấy rất là băn khoăn. Tự từ tạc thiên chuyện hồi xế chiều sau đó xạ cụ gì ấy đại tiểu thư hiện tại hết sức tránh né long. Mà tủ cổ chan tuy rằng bắt được long để trần cánh tay trốn ở xạ cụ gì ấy đại tiểu thư trong sáo phòng phòng rửa tay trong, nhưng cũng là không biết hai người kia có phải là thật hay không phát sinh cái gì siêu hữu nghị quan hệ. Chiều hôm qua mặc kệ tủ cổ ngạnh triền nhóng nhẹo nhưng long nhưng là quyết định chú ý chết không hé miệng, vì lẽ đó tủ cổ chan chúng quy là không thể làm gì khác hơn là dừng tay. Ngày hôm qua lúc buổi tối, Cả rèn còn muốn len lén tìm thấy long gian phòng hỏi do hắn cùng sở gì trong lúc đó quan hệ đến tột cùng có cái gì VND. Thế nhưng long người này hảo như đã sớm ngờ tới cả rèn sẽ không dễ dàng như vậy buông tha hắn, vì lẽ đó thẳng thắn dựa vào tham bệnh cần làm cớ, bao bọc chăn trực tiếp ở bệnh viện rất hộ phòng bệnh chấp nhận một buổi tối. Năng lực kéo nhất thời là nhất thời đi. Long chiều hôm qua trải qua bị xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cùng tủ cổ chan hai người ép hỏi quá. Nếu như hơn nữa cả rèn hắn đúng là hội triệt để tan vỡ nhưng mà lòng cùng tủ cổ chan đi tới một hẹp gym thời điểm nhưng là trước mặt va cái trước từ bên trong hoang mang hoảng loạn chạy đến nữ nhân. Cái này mang theo một cặp kính mắt giữ lại một con màu xanh lam tóc ngắn nữ nhân trực tiếp bị long này rắn chắc thân thể va ngã xuống đất. Long cùng tủ cổ hai người vội vàng đem nữ nhân này từ trên mặt đất phủ. Long liên thanh xin lỗi nói rằng, đúng là rất có lỗi. Ngươi không quan trọng lắm chứ cái này trên người có lấy một cái màu trắng tay nải màu xanh lam tóc ngắn nữ nhân từ trên mặt đất bò. Đối mặt Long xin lỗi liên tục khoát tay nói, không quan trọng lắm, là ta quá mức vội vàng vì lẽ đó không có chú ý tới. Tóc ngắn nữ nhân quay đầu nhìn Long cùng tủ cổ tò mò hỏi, xem dáng dấp của các ngươi là muốn tới một tệp gym chính là đi, các ngươi là có chuyện gì không tủ cổ chan vội vàng trả lời. Chúng ta là đến một tệ hẹp gym khiêu chiến bổ kẹ mẩn huấn luyện ra. Xin hỏi ngươi là một tệ hẹp gym huấn luyện ra hoặc là công nhân viên sao? Tóc ngắn nữ nhân lắc lắc đầu ngấu sau nói rằng, ta là một tệ hẹp city vũ trụ hàng thiên trung tâm phóng ra cục trợ lý. Các ngươi là người khiêu chiến như vậy thật là không khéo. Một tệ hẹp gym huấn luyện ra hiện tại là ở vũ trụ hàng thiên trung tâm nơi nào? Ta nghĩ các ngươi muốn khiêu chiến có thể đi nơi đó tìm bọn họ. Nghe được tóc ngắn nữ nhân long trong lòng có chút không rõ. Trong lòng không khỏi mà tờ hờ ơ mở nói, một hẹp city có một cái phóng ra trung tâm ta là biết đến, xạ cụ gì ấy này cô nàng có thể không phải là cưỡi tàu con toy trực tiếp phi chạy tới à, bất quá đạo quán huấn luyện ra chạy thế nào đến vũ trụ hàng thiên trung tâm đi tới tóc ngắn nữ nhân tựa hồ nhìn ra lòng cùng tủ cổ nghi hoặc nhìn một chút đồng hồ sau đó giải thích nói rằng, bởi vì ngày hôm nay là thái không toa hỏa tiện phóng ra tháng. Ngày, xin lỗi các vị. Bởi vì ta hiện tại chính ở không có thời gian, vì lẽ đó muốn đi trước một bước. Đúng rồi, các ngươi trước trải qua có mấy người đi tới nơi này bảo là muốn hướng về một hẹp gym khiêu chiến, nếu như các ngươi muốn tìm đạo quán huấn luyện ra liền đến trung tâm vũ trụ hảo. Tóc ngắn nữ nhân nói xong sau đó vội vội vàng vàng mà chạy đi, nhìn nàng này phó dáng vẻ vội vàng tựa hồ thực sự là rất vội dáng vẻ. Mà tù cổ chan nhưng là quay đầu nhìn long hỏi, làm sao bây giờ? Đạo quán huấn luyện ra dĩ nhiên chạy đến trung tâm vũ trụ đi tới, coi như ngày hôm nay là hỏa tiễn phóng ra tháng ngày, nhưng này với bọn hắn lại có quan hệ gì à, hại cho chúng ta muốn khiêu chiến đạo quán cũng không được. Long bất đắc dĩ vờ ơ y tay trưởng nói với tù cổ, nếu không chúng ta ngày mai trở lại hảo. Trước tiên đi bệnh viện tiếp cận, sau đó sẽ đi bổ kẹ mẩn con nẹ hội trưởng bang may cố lên đi. Ngươi thấy thế nào không được, không thể liền như thế tay không mà về. Ta nhất định phải vào hôm nay bắt được đạo quán huy trường tủ cổ chan nắm chặt nắm đấm sau đó lôi kéo long cánh tay vừa đi vừa nói. Chúng ta liền đi trung tâm vũ trụ đi tìm đạo quán huấn luyện ra, ta là tuyệt đối không thể chịu được may. Tối hôm nay bắt được đoạn mang huân chương khải toàn, mà chúng ta chỉ có thể tay không mà quay về. Lòng vô cùng bất đắc dĩ nói rằng, lúc nào ngươi trơn lên như thế tích cực, dĩ nhiên cùng may cũng so với hăng say đến rồi. Tuy rằng lần trước may ở Lý Lỷ Cổ Vợ City bắt được quá một viên đoạn mang huân chương, thế nhưng lần này còn có thể hay không thể thuận lợi như vậy có thể không nhất định đây. Tu cổ chan một bên lôi kéo long một bên lớn tiếng nói, may khoảng thời gian này đúng là trưởng thành không ít đây, bộ kẹ mẩn con nẹt trình độ trên lê cờ hờ không đồng đều, ta có linh cảm may lần này có thể sẽ đắc thủ. Vì lẽ đó đại thúc, chúng ta cũng phải tăng nhanh hành chuyển động, tuyệt đối không thể bại bởi may. Được rồi, đúng là bắt ngươi không có cách nào. Long biết tu cổ chan ngày hôm nay nếu như không tìm được quán huấn luyện ra đánh một trận là sẽ không dễ dàng ngừng lại. Cho nên khi tức cũng chỉ đành cùng với nàng đi trung tâm vũ trụ, lại nói long đối với bộ kẹ mẩn thế giới phóng ra trung tâm hay vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Long cùng tủ cổ chan hai người đi tới một tệp city vũ trụ phóng ra trung tâm, thế nhưng vô cùng bất ngờ, hai người dĩ nhiên ở cửa phát hiện As đám người chuyến này. Cắt, long cùng tủ cổ chan cùng trước mặt As, bờ dọc, mắt còn có ý dịt bô nở người mắt to trừng mắt nhỏ, long vô cùng phiền muộn. As người này ở hồ hền khu vực vẫn rớt lại phía sau bọn hắn một bước, không nghĩ tới lần này dĩ nhiên chạy đến bọn hắn phía trước đi tới. Đi cụp chuột long trên bả vai tiểu bì đồng học chuyển động con mắt, ở As trên bả vai đồng dạng có một con tiệt trù, thể hình to nho còn có màu sắc hoa văn đều cùng long trên bả vai tiệt trù giống nhau như lúc. Lại nói ở người ngoài nghề trong mắt tiệt trù có thể không đều là giống nhau như lúc cả. Bất quá ở cạn tổ Indigo League trên As ở giải thi đấu trên gặp phải một cái gọi A Hoành thiếu niên, Long Hảo như nhớ tới hắn khu NG có một con chủ, bất quá đó chỉ là cuốn qua phát. Long cùng As còn có bọn hắn trên bả vai tiệp chủ đều là ở mắt to trừng mắt nhỏ, bờ dọc một đôi thử mục khắp nơi nhìn xung quanh sau đó nghi hoặc mà nhìn Long hỏi, ồ, ta tại sao không có thấy cả rèn tiểu thư, cự tiểu thư, xú gì tiểu thư còn có ạ lẹ xạ tiểu thư đây? Trên lần gặp gỡ ta ký được các ngươi không phải cùng nhau lữ hành tới sao à, đúng là quá thất vọng rồi. Nghe được bờ dọc tủ cổ chan một mặt hát tuyến, cái này châu phi tiểu tử đề cập cả rẹn tên của các nàng thế nhưng dĩ nhiên đem chính mình lãng quên. Tuy rằng đồng thời bị lãng quên còn có may đồng học, thế nhưng na nở dê bị tủ cổ nhỏ xa ưu tuổi được rồi. Hơn nữa bờ dọc trước đối xử giải dữ lệ thời điểm cu nở dê không phải hiện ở bộ dáng này. A ị dịt chỉ vào lòng trên bả vai tiệp chủ nói rằng, đây chính là mỉ tỷ trước ở trong thơ nhắc tới con kia tiệp chủ. Thật sự cùng As như thế không đợi ở buộc bạn trong vẫn chờ trên bờ vai sao. As nghe được ị dịt lúc này vui cười hớn hở mà nói rằng, làm sao có khả năng như thế đây, ta tiệp chủ mới là độc nhất vô nhị. Quan hệ giữa chúng ta tốt như vậy là tuyệt đối không thể tách ra. Ta liền nói mỉ tỷ na nở dê nhận sai tới, các ngươi sẽ không hiểu ta cùng tiệp chủ trong lúc đó quan hệ có cỡ nào tốt. Đúng không? Tiệp chủ lời này nghe hết sức khó chịu, Long thậm chí có nổi lên đem cái này xú giắm tiểu quỷ tàn nhẫn đánh một trận mà kích động. Cái gì hắn tiệp chủ mới là độc nhất vô nhị, không khoác lác có thể chết ta. Long trong lòng là tuyệt đối sẽ không tán thành người này. Long lười cùng As tranh luận, trực tiếp phiên một cái liếc mắt trâu. Mà As tiệp chủ không có phụ họa huấn luyện ra. Con mắt đích lưu nhìn lòng trên bả vai tiểu bì đồng học. So với thẻ tiệp chủ cùng lòng tiểu bì đồng học hai cái từ song phương huấn luyện ra trên bả vai đồng thời nhảy xuống. Sau đó hai con tiệp chủ lại như là soi gương bình thường làm động tác giống nhau, lẫn nhau trên đất truy đuổi chạy vài vòng triệt để mà quấy nhiễu cùng nhau. Đây là ở làm cái gì A Long nghi hoặc mà nhìn trên đất hai con tiệp chủ lờ hỏi. Hai con tiệp chủ đến tột cùng con nào mới là ta ca y na ho mới là As. Nghe được Long bất kể là tủ cổ hay vẫn là mát cùng với y dịt đều nhìn trên đất hai con tiệp chủ. Thế nhưng này hai con căn bản giống nhau như lúc, thậm chí cùng tiệp chủ ở chung thời gian đệ nhị trường bờ dọc cu nở dê là nằm trên mặt đất tinh tế đánh giá này hai con. Một đôi lông mày rậm cũng sắp quyện thành một thẳng tắp, thế nhưng bờ dọc nhưng vẫn cầm lấy cầm chậm chạp không cách nào làm ra quyết định. Làm cái gì à? Ta tới xem một chút, tuyệt đối có thể một chút liền phân biệt ra được. Gas vừa nói sau đó QNZ là nằm trên mặt đất ở hai con tiệp chủ không ngừng xem kỹ. Này con sao hay vẫn là cái này là ngươi, có đúng hay không à? Tiệp chủ so với thẻ hai con tiệp chủ nghiêng đầu nhìn Gas, giống nhau như lúc vẻ mặt nhượng hắn chảo nhĩ mò quai hàm so với hầu tử còn muốn đến nôn nóng. À xoa hoa kêu to, sau đó lôi kéo chính mình mặt trời mũ ôm lấy bên trái tiệp chủ nói rằng, nhất định là cái này, tiệp chủ. Ta nhận ra ngươi rồi so với thẻ bị Ash ôm lấy tiệp chủ đột nhiên phát sinh một trận kim sán điện lưu đem Ash lập tức điện ngã xuống. Tiệp chủ không để ý tới thân thể không ngừng co giật Ash trực tiếp nhảy đến long trên bả vai. Mà mặt khác một con tiệp chủ nhưng là cẩn thận mà đẩy Ash thân thể, cẩn thận mà an ủi trong miệng liên tục nhắc tới vì sao lại như vậy Ash. Mắt vô vô đầu của chính mình tiểu đại nhân tự đến giáo huấn nói rằng, ai ai. Là ai mới vừa nói một chút liền có thể nhận ra con nào là chính mình bổ kẹ mà tới, kết quả lập tức liền nhận sai tiểu hắc muội ý dịch nhún nhún vai nói rằng, à không phải vẫn bộ dáng này à, lộ mãng thất thất hãy cùng tiểu hài tử như thế. Đối mặt mát cùng ý dịch treo chọc gạt cực kỳ ủ rũ, mà lòng, tù cổ chan cùng bờ dọc nhưng là phi thường kinh ngạc. Mặc dù Long vẫn kiên định tiểu bị đồng học là hoang dại bổ kẹ mẩn cu nở dê không khỏi mà kinh ngạc thất thanh nói. Thật sự có như thế tưởng tượng à, hai con tiệp chủ giống nhau như lúc A Châu Phi tiểu tử từ trước mê gái trừ ca dạng biến thành đàng hoàng trịnh trọng răng rớp, nhìn Long trên bả vai tiệp chủ tấm tắc lấy làm kỳ lạ nói, phía trên thế giới này thật sự có như thế ngạc nhiên sự tình. Trước Mỹ tỷ nói với ta thời điểm ta còn có chút không tin, thế nhưng hiện tại thật sự hoàn toàn bị khiếp sợ đến rồi. Tủ cổ chan nhìn Long trên bả vai tiểu bì đồng học lại là quay đầu nhìn một chút ra tiệp chủ. Vô cùng không nói gì mà nói rằng, các ngươi dùng như thế xoắn suýt à, từng cái đã vậy còn quá tích cực so với thẻ so với vào lúc này à. Tiệp chủ đột nhiên một trận kêu to, chỉ vào Long trên bả vai tiệp chủ không ngừng khoa tay, hảo như là nhận thức nó như thế. Mắt đỡ trên mũi kính mắt tò mò hỏi, tiệp chủ đây là làm sao, sẽ không phải Long này còn cùng à này còn tiệp chủ là sinh đôi huynh đệ chứ? Một lời đánh thức người trong ngộng, Long thậm chí cũng cảm thấy suy đoán này đại có thể. Nhưng mà vào lúc này mẹ thỏ âm thanh nhưng là ở Long trong lòng đột ngột vang lên, không phải sinh đôi, mà là ngươi này con tiệp chủ là hắn con kia phục chế phẩm. Long trong lòng bừng tỉnh cả kinh, sau đó đột nhiên nhớ tới lần thứ nhất ở mới đảo gặp phải mẹ thỏ thời điểm, lúc đó nó liền đem một đám chạy tới mới đảo huấn luyện ra trong tay bổ kẹ mẩn cưỡng ép bắt dư sau đó dùng cơ khí phục chế xuất giống nhau như lúc phục chế phẩm, As tiệp chủ không có may mắn thoát khỏi. Lúc đó không chỉ là As, Long còn có xỉn thi ạ đều ở trong này. Mẹ thỏ âm thanh lần thứ hai ở Long trong lòng vang lên, ta làm sao sẽ đem nó quên đây. Lúc trước mới đảo sau đó ta mang theo đa mở na y bị phục chế bổ kẹ mẩn đi tới trong suốt nhai quá không tranh với đời sinh hoạt, nhưng không phải vì lẽ đó bổ kẹ mẩn đều hy vọng quá cuộc sống như thế, trong đó này còn tiệp chủ liền vẫn rất ngóng trông thế giới bên ngoài còn có phi thường khát vọng chiến đấu. Long nghe được mẹ thỏ cũng là muốn. Lúc trước ở trong suốt nhai tim dọc kẹt đại quân áp cảnh thời gian, tiệp chủ liền công nhiên mang theo một phần nhỏ bổ kẹ mẩn muốn trốn khỏi trong suốt nhai. Cuối cùng mẹ thỏ đánh bại tim dọc kẹt, đêm này quần không chịu cam lòng an nhàn sinh hoạt bổ kẹ mẩn đưa tới các nơi trên thế giới. Nói như vậy này con tiệp chủ đúng là lúc trước ở mới đảo dùng as tiệp chủ phục chế con kia Long trong lòng tràn đầy khiếp sợ vẻ kinh ngạc, chẳng trách này con tiệp chủ dĩ nhiên hội cùng as con kia giống nhau như lúc. Này hoàn toàn chính là một con phục chế phẩm A lại như là máy vi tính phục chế số liệu cùng nguyên số liệu trong lúc đó như vậy, coi như là sinh đôi QNZ không sánh được mẹ thỏ ngưng giọng nói, ngươi này con tiệp chủ có một phần liên quan với trí nhớ trước kia thất lạc, là ít đỡ lọ xỉ ẩn đối với đầu tạo thành xung kích, ta tra xét trí nhớ của nó biết được nó cùng trộm săn bắn phần tử ác chiến quá.